Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 186-2, là tôi đáng thương sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lại nhịn không được khóc lên, hôm nay chảy nước mắt so với cô đời này chảy còn nhiều, dựa vào anh đi uất ức chưa bao giờ cảm giác được ấm áp phai người ôm nhau tảng đá lớn trong lòng Tiêu Tiêu cũng buông xuống rồi. Ba người đang chuẩn bị đi về sân thi đấu, chỉ gặp Địch Nặc nóng nảy đi tới. Địch Nặc, Giang Tiểu Băng buông Lam Đình Ngạn ra, vịn vách tường đi. Tiểu Băng, cô thế nào rồi hả? Địch Nặc cúi đầu mắt nhìn bụng Giang Tiểu Băng, nơi đó đã băng bó kỹ rồi. Anh cho mày, nhìn về phía Tiêu Tiêu. Sợ hãi Địch Nặc lại cùng Tiêu Tiêu hiểu lầm sâu sắc gì đó, Giang Tiểu Băng lập tức nắm chặt hai tay Địch Nặc nói ra. Là Tiêu Tiêu giúp tôi. Một đao này, đáng. Hả, Địch Nặc lộ ra chút không hiểu, lại lườm liếc Lam Đình Ngạn. Tôi cùng Ngạn, đã tốt rồi. Giang Tiểu Băng ngoái nhìn hướng Lam Đình Ngạn, đối với anh vươn tay. Lam Đình Ngạn hiểu ý đi tới, dắt tay Giang Tiểu Băng. Các người, Địch Nặc không thể tưởng tượng nổi nhìn một đôi hạnh phúc ngắn ngủi này mấy giờ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng những Tiểu Băng thay đổi, Lam Đình Ngạn cũng thay đổi rồi. Nhìn ra Địch Nặc nghi hoặc Giang Tiểu Băng tiếp tục nói. Là tôi hiểu lầm Tiêu Tiêu, ở giữa cô và Ngạn không có cái gì phát sinh, chỉ là tìm không thấy thời cơ giải thích rõ ràng mà thôi. Lam Đình Ngạn cùng Giang Tiểu Băng nói lại chân tướng một lần. Địch Nặc giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu càng thêm phức tạp rồi. Tranh tài đã kết thúc, Địch Nặc thành công được tiến vào tam cường. Mà Giang Tiểu Băng bởi vì thua đã có thể không cần lại về trung tâm rồi. Cho nên này lúc trời tối, Lam Đình Ngạn mang theo Giang Tiểu Băng trở về chỗ khách sạn anh ở, hai người dự định xem hết ngày mai tranh tài lại cùng mọi người cùng nhau về Trung Quốc. Về sau, Hồng Tụ mang theo Mộ Tiêu Tiêu cùng Địch Nặc trở về viện từ. Thật sự là không tầm thường, phân hội Trung Quốc lại hai tuyển thủ tiến vào tam cường, kỳ trước tranh tài đến nay đều là rất nhiều chuyện phát sinh, tuy nhiên địch nhân ngày mai, bất quá nay lúc trời tối cũng mời ở chung, ngày mai tôi sẽ đến tiếp hai vị khoa hội trường tranh tài. Hồng Tụ nói dứt lời rời khỏi phòng, tối nay, Địch Nặc Mộ Tiêu Tiêu một chỗ, Giang Tiểu Băng vừa rời đi, lúc đầu gian phòng nho nhỏ, giống như không có nhỏ như vậy. Địch Nặc cùng Mộ Tiêu Tiêu đối mặt cùng một chỗ. Anh nhướng mày, đêm nay muốn cùng người phụ nữ này đơn độc ở một chỗ sao? Phiền muộn, sớm biết nên đi theo Tiểu Băng, ách. Cũng không đúng, không thể qua quấy rầy tình cảm vợ chồng bọn họ. Tôi đi tắm trước, Tiêu Tiêu không có để ý cái gì, dưới cái nhìn của cô chỉ là Giang Tiểu Băng đi mà thôi, đến không có cái gì. Từ trong dương hành lý lấy ra quần áo muốn đổi đi vào phòng tắm. Địch Nặc lập tức nhìn về phía cô, chẳng lẽ cô không cảm thấy hai người một phòng có cái gì sao? À, đúng, cô còn coi anh là phụ nữ. Nghĩ đến, anh bực bội bất an ngồi xuống trên ghế sofa, đầu dựa vào, hai chân đạp ở bàn. Mộ Tiêu Tiêu cùng Lam Đình Ngạn chưa từng xảy ra cái gì, là hiểu lầm. Như vậy, Miêu Miêu lại là cô và người nào sinh? Cô vì cái gì cùng Hiên Viên Liệt lại có liên quan? Ngửa nhìn trần nhà, vì cái gì anh muốn biết nhiều chuyện liên quan đến người phụ nữ này như vậy, thật là phiền. Chưa bao giờ bực bội qua như thế. Mái tóc dài màu đỏ rủ xuống, Địch Nặc nhắm hai con ngươi lại, vì cái gì người phụ nữ này sẽ huyên náo anh phiền lòng như thế, luôn phiền, không bằng vẫn là giết cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim của anh cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Hồi lâu, cách chương.